Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, ôn chuyện, là gia hỏa này đánh giết Glossos. Vô Cước Phi Điểu kinh hãi nói, một mình hắn. Phong Thiên Mạch lắc đầu biểu thị hắn không biết, nhưng là hắn không có ngu xuẩn đến trực tiếp xông lên đi. Vô luận như thế nào, trước mắt cung binh hiện đang cho hắn một loại đáng sợ cùng cực cảm giác. Bởi vì loại kia nụ cười tự tin tuyệt đối không phải Cố Lộng Huyền hư. Đoạt trang bị a, không biết là người nào hô một tiếng, rất nhiều người cái này mới phản ứng được. Mặt đất sáng long lánh, tất cả đều là trang bị. Nhiều như vậy trang bị, nhiều người như vậy cùng đi đoạt. Hỗn loạn như thế tràng diện là rất nhiều người thích nhất. Đây là ta, một cái nhị chuyển phong tặc hướng về một kiện kim quang lóng lánh khải giáp mò đi qua. Mà ở hắn thân thủ trước đó, một thanh tản ra hoang cổ khí tức cự kiếm đã ngang ở trước mặt hắn. Buồn cười, một cái còn không có hai chuyển chiến sĩ còn muốn ngăn cản ta. Phong tặc cũng chính là gió táp đạo tặc, là nhị chuyển đạo tặc chi nhánh. Tên như ý nghĩa là lấy tốc độ tăng trưởng. Gió này tặc tật phong bộ mở ra lui lại nửa bước, sau đó bỗng nhiên khom lưng ngồi xuống muốn kiếm. Lấy, chân đá, cung binh một chân đá ra, chậm rãi cười chết người. Cái này gió táp đạo tặc cười lạnh, trực tiếp mở ra ám ảnh áo choàng. Thế mà hắn lắc lắc thân thể lại không có cái gì mở ra. Bởi vì lúc này một thanh kim sắc cự kiếm hư ảnh đã rơi ở trên người hắn. Hoàng Hôn Chi Kiếm, 5134, trầm mặc, 6000, cái này đạo tặc hóa thành một đạo bạch quang. Thảo, nơi xa mấy cái người chơi thấy cảnh này giận dữ hét. Hắn cũng không phải là pháp sư, các huynh đệ tốc độ đoạt, hắn không quản được chúng ta nhiều người như vậy. Chào phúng tiễn đạp, cung binh quay người phải chân vừa bước, một vệt sóng gợn phát ra. Không, không, từng đạo xem như chỉnh tề thương tổn trị số bay ra. Lượng máu không lên vạn, người chơi cơ hồ đều bị tại chỗ miểu sát. Mà tàn huyết đều là chiến sĩ kỵ sĩ loại hình người. Muốn tiền không muốn mạng. Chi Nam Nhi thưởng cùng người khác đuổi tới. Mấy cái quần công kỹ năng tiện tay rơi xuống đem những người này toàn bộ chém giết. Gia hỏa này mức thương tổn làm sao cao như vậy? Cái kia 6000 thương tổn là cái gì? Là kỹ năng thương hại sao? Vì cái gì mỗi lần đều là 6000? Hắn cũng là dựa vào cái này đánh bại Glossos. Sẽ không như thế đơn giản đi. Các ngươi kiếm đồ vật. Cung binh đầu cũng sẽ không từ tốn nói. Ta đi tìm bằng hữu ôn chút chuyện. Ôn chuyện, Chi Nam Nhi thượng sững sờ. Hắn quay đầu nhìn về phía cung binh. Mà lúc này cung binh đã hướng về một phương hướng tiến lên. Đến được tốt, băng tuyết chi thành ngươi sợ không dám xuất hiện. Phong Thiên Mạch nhìn đến cung binh hướng về chính mình vị trí phương hướng xông lại cười lạnh nói. Nơi này nhiều người như vậy, ở chỗ này ngược sát ngươi càng tốt hơn. Chỉ hy vọng như thế đi. Cung binh nhẹ giọng nói ra, sau đó tăng thêm tốc độ bay thẳng mà đi. Huyễn ảnh tỏa liên. Lôi đình ra tỏa, mị hoặc chi quang, ngắn ngủi mấy cái giảm tốc độ khống chế kỹ năng đều có thể nhìn ra thánh tài nội tình. Đây đều là hy hữu nghề nghiệp khống chế kỹ năng, lôi pháp cùng quang pháp, thậm chí còn có phủ văn pháp sư. Thế mà những thứ này kỹ năng đánh vào cung binh trên thân căn bản không có hiệu quả. Ngoặc kép chấm than, trừ 934. Mấy cái mức thương tổn bay ra về sau, cung binh lượng máu mới rơi không đến 10%, mà khi cung binh cận thân về sau, bán nguyệt chảm ầm vang đánh ra, quần thể trị liệu, cam lâm chi quang, Enzo cùng mấy cái mục sư cuống quýt đánh ra trị liệu kỹ năng. Bọn họ cũng không phải ngốc đến các loại đồng đội tàn huyết hoặc là nửa máu mới mở trị liệu mục sư. 7. 573 Thương tổn hấp thu, 3410. Thương tổn hấp thu, 2517. Mấy cái mục sư cam lâm chi quang cùng hộ thuẫn kỹ năng quá mạnh. Liền xem như cố định thương tổn cũng bị hấp thu rất nhiều. Mà một giây sau phối hợp chênh lệch thời gian còn lại ba cái mục sư lần nữa vung vẩy pháp sư. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người lượng máu khôi phục lại max trị số. Những người này thuộc tính cùng phối hợp quá tốt. Cũng khó trách thánh tài có thể thời gian dài chiếm cứ đệ nhất công hội danh hào. Tám cái mục sư thậm chí còn có một cái cầu nguyện mục sư tại. Enzo một người bù đắp được 5 cái mục sư sữa lượng. Vô hạn hộ thuẫn cùng cam lâm. Một người muốn đánh một đội người. Nói đùa đâu. Cung binh kinh ngạc ngẩng đầu. Những người này xác thực không phải cái gì quả hồng mềm. Không sai, còn nếu là so bạo phát. Vậy hắn tự xưng thứ hai cũng không ai dám nói đệ nhất. Tấn mãnh đả kích. Cung binh trực tiếp cận thân phong thiên mạch, sau đó một kiếm rơi xuống. Miss, phong thiên mạch nhạy bén né tránh, sau đó tiền khiêu chảm đánh ra. 3164, một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Coi như cung binh có 5000 song phòng vẫn là đánh ra cao như vậy thương tổn. Phong thiên mạch thuộc tính cũng là cao đáng sợ. Chân đá. Cung binh chân phải đá ra, sau đó trọng kích đánh tiếp ra. Song khống chế bức lui phong thiên mạch. Theo sau lưng hàn khí truyền đến. Cung binh nhìn xem CD. Lúc này trào phúng tiễn đạp đã tốt. Hắn bày ra muốn mở ra thập tự chảm tư thế, sau đó trong lúc lơ đãng phải chân vừa bước. 0-3 cam lâm chi quang. Quần thể trị liệu. Enzo hai mắt nhắm lại, sau đó ngâm sướng một giây. Cầu nguyện khôi phục. Cộng 3713. Từng đạo lục sắc quang mang rơi xuống. Tất cả mọi người lượng máu lần nữa max trị số. Cái này phá kỹ năng đối với gà mờ còn hữu dụng. Phong thiên mạch cười lạnh nói. Người sợ không phải kiềm con lừa kỹ. -1134. Phốp, cung binh một kiếm đâm trúng phong thiên mạch, bởi vì đối diện đầy máu căn bản cũng không nghĩ né tránh. Nhưng là mức thương tổn là chuyện nhỏ, phong thiên mạch trên đầu bay ra một cái trạng thái, tê liệt, gặp lại, huệ đệ, cung binh đối với phong thiên mạch cười cười, sau đó lần nữa một kiếm rơi xuống. Quang mang hộ thuẫn, cầu phúc hộ thuẫn, cầu phúc hộ thuẫn, cầu phúc hộ thuẫn. Thánh tài những người này phản ứng quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt 4-5 cái hộ thuẫn kỹ năng ném ra bên ngoài. -11341, thương tổn hấp thu, đáng sợ tê liệt phụ thương tổn hiệu quả đều bị hộ thuẫn cưỡng ép hấp thu một nửa. Nhìn lấy còn thừa lại 4-5000 máu phong thiên mạch. Cung binh thở dài, sau đó thập tự chảm đánh ra. -18344, thương tổn hấp thu, coi như còn có hai cái mục sư cho ra hộ thuẫn. Phong thiên mạch thân thể vẫn là hóa thành một đạo bạch quang. Mẹ, cần phải cho tịnh hóa. Enzo vung tay cho mình một bạt tay. Kiếm toàn phong bảo, thừa dịp phong thiên mạch tử vong cho những người này mang đến trong nháy mắt ngoài ý muốn. Cung binh hóa thành phong bảo rời động. 1347, tê liệt, 43, 2734, tê liệt, 1373, tê liệt, 43, 22813, từng đạo tử vong bạch quang xuất hiện, thánh tài tinh anh đoàn cơ hồ trong nháy mắt bị miểu sát hơn một nửa. Chạy! Vô cước phi điểu mắt thấy tất cả phát ra vị trí bị đánh giết hầu như không còn. Còn lại mấy cái pháp sư cùng mục sư không sẽ như thế nào. Hắn giận dữ hét, lui lại, thánh tài tinh anh đoàn vậy mà. Một mực chú ý nơi này, lam sắc hồ điệp hai mắt vô thần lẩm bẩm nói. Chạy, chạy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.